Không tìm được. Không tìm được? Huyền Diệu lại hỏi, cười gằn. Cho người hung hăng, đồ không biết trời cao đất rộng. Người nên trở về cũng trở về. Người không ngại xem kỹ một chút xem hiện trường có người cướp đồ của người không? Ngư Hồ đạo, trước đó đã tìm, không thấy kẻ cướp đồ của ta. Huyền Diệu vô cùng sảng khoái, từ tốn nói. Người nói người có phiêu miễu các cướp đồ của người. Người cũng nói sẽ bắt được người tới. Ta đã cho người cơ hội tra tìm. Bây giờ người lại nói là không tìm được. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.